Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407. Chương 407. Trợn mắt. Fairy Tail, khoảng cách sự kiện kia đã qua thời gian 2 năm sao? Đầu hói hiện tượng càng thêm nghiêm trọng. Wakaba nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ, thở dài, chậm rãi mở miệng nói, "Đúng vậy a, đã cai thuốc ma cao đồng dạng khó được điêu điếu thuốc, nhẹ khẽ nhả điếu thuốc vòng. Hôm nay công hội lại có người rời đi sao?" "Ừm, tương đương đi 3 cái." "Hứ, tương đương bọn gia hỏa này." Wakaba chậc chậc miệng, có chút khó chịu mở miệng, tựa hồ chính là muốn nói cái gì, nhưng vào lúc này, ma cao lại là trực tiếp đánh gãy hắn. Mà cũng không thể toàn oán bọn hắn. Dù sao hiện tại đã nhanh không có người nào đến công hội ủy thác nhiệm vụ. Mà lại công hội tài chính cũng nhanh dùng xong. Nếu như tại dạng này đi xuống, ta cũng không biết công hội còn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Hai người một trận, trầm mặc. Một lát sau, Wakaba tiếp tục mở miệng nói. Quy ngươi nói, bọn hắn lúc nào mới có thể trở về? Không biết, Ma Cao kẹp khói ngón tay có chút dừng lại, nói, không riêng gì chúng ta, mà Pháp Bình Nghị Viện người cũng đi nơi đó điều tra qua. Nhưng cuối cùng cái gì cũng không có phát hiện, thậm chí liền ngay cả đảo Tenro cũng biến mất tại cái kia phiến hải vực phía trên. Két tương đương, Wakaba ngón tay phát lực, thuốc lá trong tay đấu đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Thật không rõ, 2 năm trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sao, rõ ràng có nhiều người như vậy, phanh phanh phanh tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Đánh gãy Wakaba lời nói. Xin hỏi, ở đây sao? Một tiếng cọt kẹt, cửa lớn từ từ mở ra. Xuyên thấu qua sau lưng chiếu rọi tiến đến ánh nắng. Fairy Tail bên trong thành viên trong mắt chậm rãi phản chiếu ra một đường có được tóc trắng mát vàng xinh đẹp thân ảnh. Cùng trong lúc nhất thời, nào đó phiến hải vực chỗ sâu, một tòa bị to lớn màu vàng hình cầu bao khỏa hòn đảo bên trong. Hết thảy tất cả đều ở vào tuyệt đối mà yên lặng. Tựa như là trong hồ nước sinh vật, thẳng đến một đoạn thời khắc, màu vàng, hổ phách, bên trong. Một đôi mắt chậm rãi mở ra, ta ngủ bao lâu rồi? Trong lòng còn mang theo một chút mờ mịt. Bất quá rất nhanh, liền cấp tốc tỉnh táo lại. A, không đúng, hiện tại nơi này thời gian hẳn là đứng im mới đúng. Nếm thử giật giật thân thể, nhưng mà lại phát hiện thân thể của mình thật giống như bị cố định ở đồng dạng. Trừ con mắt còn có thể di động bên ngoài. Thân thể còn lại bộ vị hoàn toàn không động đậy. Ma pháp còn không có giải trừ sao? Như vậy, nói cách khác, ý niệm hệ thống điều khiển mở ra giao diện thuộc tính. Chỉ thấy thời khắc này giao diện thuộc tính bên trên, so với trước đó đã thêm ra một cái thiên phú. Thiên phú, thời gian chi linh, ký chủ thu hoạch được thời gian hệ ma lực thân hòa. Thời gian tu hành hệ kỹ năng hiệu suất trên phạm vi lớn tăng trưởng. Mà nên ký chủ ở vào lực lượng thời gian nồng đậm hoàn cảnh dưới. Sẽ bị động cùng cảnh vật chung quanh dung hợp bị động thiên phú cùng chủ động thiên phú. Hoàn toàn là khái niệm khác nhau. Bất quá, thời gian chi linh có thể dưới loại tình huống này khởi động. Đồng thời bừng tỉnh trong ngủ mê ơ. Hay là hơi xem như một cái nho nhỏ kinh hỉ. Dù sao tại Fairy Sophia, loại này thời gian đình chỉ hoàn cảnh bên trong, ai cũng không biết cuối cùng lại biến thành cái dạng gì. Sớm tỉnh lại nên tính là một kinh hỉ. Cũng không biết hiện tại ngoại giới đi qua bao lâu thời gian, đã qua 2 năm nha. Thì ra là thế, đã 2 năm sao, mà còn tính là hả? Bỗng nhiên, sững sờ, có chút nháy nháy con mắt, chuyển động con mắt nhìn mình bên trái nhánh cây. Ở nơi đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị như là yêu tinh nho nhỏ thân ảnh. Thật dài tóc quan màu vàng kim rủ xuống, hai con trắng nõn bàn chân tại dưới nhánh cây nhẹ nhàng đung đưa. Đồng thời theo mở miệng, nho nhỏ thân ảnh trên đỉnh đầu hai con cánh nhỏ còn thỉnh thoảng bay nhảy mấy lần. Ngươi là đời thứ nhất hội trưởng. Ara, ngươi biết ta? Trên nhánh cây Mavis mặt lộ vẻ kinh ngạc, mở miệng nói, sai, ta tại công hội lịch sử ghi chép bên trên gặp qua ngài chân dung. Chỉ bất quá, không nghĩ tới ngài lại còn sống trên cõi đời này. Ơ trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, đồng thời bởi vì thời gian đình chỉ, nguyên nhân mặt đều không mang đỏ một chút. Siêu giác, Mavis gật gật đầu. Linh xảo nhảy xuống cây nhánh, cất bước đi đến ơ trước mặt, vây quanh ơ thân thể chuyển vài vòng, kinh ngạc nói, lại nói, người thật đúng là đặc thù a. Vậy mà tại Fairy Sophia, bên trong còn có thể bảo trì thanh tình. Đời thứ nhất hội, trưởng, có hay không biện pháp giải trừ trên người ta, thời gian đình chỉ, trạng thái. Trầm mặc một hồi, ơ mở miệng nói. Ngô, Mavis nhăn lại nhỏ lông mày, xoắn suýt trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói, ta cũng không có cách nào, lúc trước vì phóng xuất ra, Fairy Sophia, ta đã dùng hết tất cả ma lực, mà bây giờ chỗ khôi phục ma lực, cũng cơ hồ toàn bộ đều dùng để giải trừ, Fairy Sophia. Hiện tại trong cơ thể của ta, đã một giọt đều không thừa, mà lại, ta hiện tại vô pháp làm được đơn độc đối một người nào đó giải trừ, thời gian đình chỉ. Nếu như muốn sớm rời đi, Fairy Sophia, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, dựa vào ta mình. Không sai nha, ta có thể đem Fairy Sophia, tương quan ma pháp giao cho ngươi. Chỉ cần ngươi học xong Fairy Sophia, ma pháp kết cấu. Tự nhiên là có hiểu rõ mở Fairy Sophia, năng lực. Mà lại nếu như ngươi ta hợp lực, giải khai, Fairy Sophia, tốc độ cũng sẽ tăng tốc rất nhiều, thì ra là thế. Ơ nhẹ nhắm mắt, màn, một lát sau mở ra, nói, nếu là dạng này, như vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian bắt đầu đi. Cái gì? Ơ biến mất, Fairy Tail công hội đại sảnh, Macau cùng Wakaba cùng một bóng người ngồi đối diện nhau. Người này không phải người khác, chính là Gurkha. Lúc này Gurkha cùng hai năm trước so sánh quả thực tưởng như hai người. Cũng không phải là bề ngoài bên trên cải biến, mà là một loại khí chất cùng tàng ở bên trong biến hóa. Cho dù là đã cùng Gurkha không ngừng gặp một lần Macau cùng Wakaba, giờ khắc này ở đối mặt Gurkha thời điểm, đều không khỏi có một loại áp lực như núi cảm giác. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Là đúng vậy, không chỉ có là ơ, còn có chúng ta công hội mặt khác mấy vị thành viên đều tại hai năm trước công hội khảo hạch bên trong mất tích, cho tới bây giờ vẫn chưa về. Nói xong lời cuối cùng, Wakaba thanh âm cũng dần dần trở nên có chút trầm thấp xuống. Gurkha tóc dài màu bạc rủ xuống, con mắt màu vàng óng nhạt bên trong để lộ ra một loại không gì sánh kịp uy nghiêm chi sắc. Mặc dù tướng mạo cùng hai năm trước khác biệt không lớn, nhưng trên mặt lại thêm ra một loại lạnh lùng cùng kiên quyết. Hoàn toàn không còn hai năm trước, thánh nữ, ôn nhu. Hắn ở nơi nào mất tích? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?